Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoàn, tác giả Lý Cần, chương 57 cho một linh đệ. Sự việc đêm hôm ấy khiến Hứa Thành cực kỳ nóng giận. Hắn vốn không muốn ngày đầu tiên đến Thất Huyết Đồng đã phải giết người, nhưng đối phương cố tình giá họa. Nếu không phải Hứa Thành đủ tu vi cùng với chiến lực, nếu là người khác, sợ là giá họa đêm hôm ấy sinh tử khó liệu. Cho nên bấy giờ hắn xuất thủ, tốc độ như sét đánh, mà theo thanh âm hắn truyền ra, tiếng kêu thảm thiết của nữ tử đột nhiên ngưng bặt, toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết rõ chỗ ưu thế của nữ tử. Cũng rõ đối với nam nhân mà nói, hoặc sợ là một loại nữ tính, hoặc ít hoặc nhiều sẽ khiến người cảm thông, vì vậy đem sự hoảng sợ của mình biến lớn hơn một chút. Hứa Thành mặt không biểu cảm, vừa nhai viên kẹo cuối cùng trong miệng, vừa đi về phía đối phương, đồng thời không quên cảnh giác xung quanh đối phương có đồng bọn. Mà theo hắn đi tới, người đi đường xung quanh sớm đã giãn ra một khoảng trống. Cho dù là trong đó có mấy người có tu vi, nhìn thấy nữ tử kia thê thảm muốn nhúng tay, nhưng thấy khí tức của Hứa Thành không tầm thường thì cũng từ bỏ ý nghĩ. Cứ thế Hứa Thành đi tới, bàn chân bị đóng trên mặt đất, đau nhức kịch liệt dội lên tâm thần của nữ tử, thân thể cố ý càng ngày càng run rẩy, trán rịn ra đầy mồ hôi. Nàng ta nhận ra giọng nói của Hứa Thành. Trên thực tế, từ ngày đó nàng hãm hại Hứa Thành thì ánh mắt của đối phương cùng với xuất thủ ngoan lạt, nàng ta rất cảnh giác. Rất rõ ràng mình đã trêu chọc vào một tồn tại khủng bố rồi, cho nên mấy ngày này nàng đều ẩn núp không dám ra ngoài. Hôm nay cũng cảm thấy đầu sóng ngọn gió hẳn sớm đã qua. Tồn tại khủng bố kia có khả năng lớn là Mãnh Long Quá Giang, ban ngày hắn sẽ không dám lỗ mãng, cho nên nàng ta mới dám ra ngoài. Nhưng cho dù như thế nào, nàng cũng không nghĩ đến thế mà còn gặp lại đối phương. Gặp phải thì cũng thôi đi, nàng tự tin chạy trốn được. Rốt cuộc nàng là thân phận thường dân, có quy tắc của tuần tra ti phụ trách trị an để nàng an toàn. Nhưng bấy giờ, nhìn thấy thân ảnh đi đến bên cạnh mình ngồi xổm xuống, nàng bỗng nhiên có một loại trực giác, sợ là tuần tra ti còn chưa đến, mình sẽ phải chết ở nơi này. Vì vậy nàng đem cái loại run rẩy nữ tính kia thể hiện ra làm người ta cảm thông, và sự sợ hãi trong mắt hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, kéo dài thời gian. Đừng có giả bộ. Hứa Thành ngồi xổm xuống trước mặt nữ tử, rút xiên que tre, kẹo hồ lô từ bàn chân đối phương ra. Đau nhức kịch liệt cùng với tâm tư bị đối phương vạch trần, tất cả những điều này, trong mắt sự hoảng sợ vô cùng chân thực, cũng thấy rằng đối phương cách mình quá gần. Trong lòng nàng ta vùng vẫy một hồi, tay phải nắm chắc nhưng vẫn không dám đem độc tán vẩy ra. Mà đúng lúc này, con đường nơi xa có tiếng rít vang lên, một đám tu sĩ đội tuần tra ti ở chỗ này tuần tra. Tựa hồ thấy sự việc nơi này chạy đến rất nhanh. Con mắt của nữ tử lập tức lộ ra hy vọng, nhưng rất nhanh sau đó, theo Hứa Thành lấy ra huy chương bộ hung ti, đám tu sĩ tuần tra ti kia không dám quay đầu lại, quay người rời đi. Hy vọng trong mắt của nữ tử bị tuyệt vọng thay thế, trong run rẩy bỗng nhiên khẽ nói. Sự việc lần trước là ta không đúng, ta nguyện ý đền bù, ta biết rõ một manh mối tội phạm truy nã. Nàng ta không có kẻ mặc cả cùng với Hứa Thành, hành tàu lâu dài ở trong đêm tối, nàng ta rất rõ ràng đối mặt với người cường đại hơn mình, đủ để nghiền ép bản thân, mình không có tư cách trả giá, thuận theo mới là con đường sống duy nhất. Cho nên nàng ta không chờ Hứa Thành nói, rất nhanh đã nói ra manh mối. Tội phạm truy nã là một kẻ bị ruồng bỏ của Linh Vân Tông, Thanh Vân Tử, mấy ngày nay hắn đều ở bản tuyên lộ, là khách điếm lần trước chúng ta gặp. Tội phạm truy nã sao? Hứa Thành lấy ra ngọc giản đội trưởng cho, kiểm tra xem xét, tìm tới tên Thanh Vân Tử, nhìn lướt qua. Treo giải thưởng 20 linh thạch. Còn có, ta nghe nói gần đây một bộ hung ti các người đang tra cái gì? Ta còn biết một cứ điểm dạ cưu. Nữ tử trong nguy cơ to lớn vì bảo mệnh cũng liều mạng tất cả, vội vàng tiếp tục nói, thông báo vị trí cứ điểm. Hứa Thành nghe xong, nhìn nữ tử này thâm ý thật sâu. Nghĩ tới gián điệp của đội trưởng, vì vậy lấy ra một linh tệ đưa cho nàng. Về sau còn có manh mối kiểu này, ở chỗ này chờ ta. Nữ tử sững sờ, do dự một chút, nàng rất rõ ràng ý nghĩa của câu này, cắn răng, nhẹ gật đầu tiếp nhận linh tệ, nhìn theo Hứa Thanh khập khiễng rất nhanh rời đi. Chờ đến khi thân ảnh của nữ tử tan biến trong đám người, Hứa Thanh đứng lên. Hắn không nghiệm chứng thật giả cứ điểm dạ cưu đối phương nói tới. Hắn chỉ cần báo về trong ti tự nhiên sẽ có người đi nghiệm chứng. Cho nên lại ở trong thành tuần tra một phen. Mặt trời chiều, Hứa Thanh đi đến khách điếm ngày hôm ấy ở lại. Lúc ban ngày khách điếm cũng mở, nhưng người tiến vào chẳng có mấy ai. Hứa Thanh xa xa lướt qua. Nhớ tới lão đầu quỷ dị của khách điếm, hắn không hành động hấp tấp, mà quay lại bộ hung ti, báo cáo manh mối rồi rời đi. Về phần nữ tử kia có thể đồng ý về bề ngoài, và rất nhanh sau đó sẽ mất tích, nhưng Hứa Thanh không thèm để ý, bởi vì nàng cầm linh tệ kia, phía trên có độc. 3 ngày sau, cần phải có giải dược. Trên đường gặp phải mấy đội viên đội 6, nhìn thấy Hứa Thanh đều lạnh lùng lướt qua, không nói chuyện. Chỉ có một đội viên trung niên cười lớn mời Hứa Thanh đi uống rượu. Bề ngoài thất huyết đồng không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng trong âm thầm lại cướp đoạt lẫn nhau. Lời mời này có chút đường đột, càng khiến cho Hứa Thanh cảnh giác, bình tĩnh khước từ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, hắn không muốn giết người, hắn muốn ở một mình. Ngoài ra hắn cũng có kế hoạch đi mua dược thảo. Hắn muốn mua một số dược liệu để tinh chế bạch đan, thử luyện chế để bán lấy tiền. Đồng thời độc dược cùng với hắc đan cũng còn thừa không nhiều, cần bổ sung thêm. Hắn lại còn có nhiều ý tưởng liên quan tới độc dược, phải đi nghiệm chứng một chút. Dựa theo phác họa địa đồ trong đầu, rất nhanh Hứa Thanh tìm được một tiệm thuốc. Tiệm thuốc này rất lớn, đám người lui tới không ít, quần áo đều là đạo bào màu xám. Loại hình vật phẩm đan dược, đệ tử mỗi phong đều cần. Hứa Thanh đi vào bởi vì tướng mạo thanh tú, gây nên một số ít người chú ý, nhưng phần lớn là khẽ lướt qua mà thôi, biểu lộ trên mặt sẽ không rõ ràng. Hứa Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đồng dạng đào qua đám người trong cửa hàng, giữ im lặng hướng khu quầy hàng đi tới. Quầy hàng nơi này ngoại trừ một lão già trưởng quỹ còn có một tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tướng mạo bình thường, một thân đạo bào màu xám trên người căng phồng lên, thoạt nhìn từng vòng, trắng trắng mập mập, trên người có chút tảng nhang, khoảng 16-17 tuổi, cũng là khách hàng. Bấy giờ đang ngáp ngủ, đem dược thảo đang trồng ở trên quầy bỏ vào trong những chiếc túi to nhỏ bên người. Động tác không có khuôn mẫu nào, người ngoài có thể không nhìn thấy gì, nhưng Hứa Thanh trong nháy mắt có thể nhận ra đối phương không am hiểu thảo dược. Có một số trong đó không thể xếp lại được với nhau, cũng bị y nhét vào trong cái túi lung tung. Trưởng quỹ, dược thảo lần này hơi ít đấy, chỉ có ngần ấy thôi sao? Khi Hứa Thanh tới gần, hắn nghe được thanh âm tiểu mập mạp bất mãn. Ngày nào người cũng tới, đều bị người mua hết chẳng còn gì. Ngày mai đi, ngày mai chủ nhân sẽ đến. Trưởng quỹ cùng tiểu mập mạp hiển nhiên rất quen thuộc. Sau khi lấy hết số dược thảo đối phương mua ra, lại nhìn sang Hứa Thanh đi tới. Vị sư đệ này, ngươi cần mua đan dược gì? Ta cần điệp cốt hoa 10 năm, 30 gốc kim sĩ diệp, 10 cành lung linh đã qua xử lý, thất diệp thảo tuổi nào cũng được, 100 gốc kim nữ thảo. Hứa Thanh bình tĩnh nói, còn có rễ tê hỏa hoa cùng với 10 cây ngưng linh diệp, bạch căn bối các. Ngoài ra không biết có hủ vân nê cùng với hắc côi thứ hay không. Suy tư, Hứa Thanh lại bổ sung mấy thứ độc rắn cùng với độc thảo. Nói xong nhìn trưởng quỹ. Con mắt trưởng quỹ ngưng tụ, nhìn kỹ Hứa Thanh một chút. Ngày thường nơi này, gã đều gặp đệ tử mua đan, ngẫu nhiên có thể gặp một vài người mua thảo dược, cũng phần lớn là đệ tử đồng môn nhị phong. Như tiểu mập mạp, cái gì cũng đều không hiểu. Mà thiếu niên ở trước mắt này, nói rõ ràng thấu triệt như thế, lại rất lạ mặt. Nghĩ đến không phải là tu sĩ đệ nhị phong, rất ít gặp. Nhất là dược thảo đối phương, hơn phân nửa đều là dược liệu cần thiết để luyện chế bạch đan. Khiến trưởng quỹ như có điều suy nghĩ, nhìn Hứa Thanh thật sâu lắc đầu. Cái khác đều không có, tất cả 380 linh tệ. Nhưng chỉ có 100 phần ngưng linh diệp cuối cùng bị hắn mua đi. Ngày mai người tới thì có hàng. Quỹ chỉ vào tiểu mập mạp, đang vác bao. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, ngưng linh diệp tuy trọng yếu, nhưng cũng không kén ngày. Về phần giá cả của dược thảo cũng coi như hợp lý. Nếu như thành công, đại khái có thể luyện chế ra 100 viên bạch đan cùng với một số độc tán. Đang muốn mua, nhưng vào lúc này, tiểu mập mạp ở một bên ngẩng đầu dò xét Hứa Thanh một cái, hiếu kỳ hỏi một câu: "Ngưng Linh Diệp, người cũng muốn cái thứ đồ chơi này à? Thứ này làm được cái gì? Ta hỏi trưởng quỹ nhiều lần, lão đều không nói cho ta." "Người mỗi lần đều muốn hỏi một đống lớn, ta đều nói cho người, có cho người khác làm sinh ý hay không?" Trưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài. Hứa Thanh nhìn tiểu mập mạp, nghĩ tới giống mình đã từng khát khao với trí thức như thế, vì vậy nhẹ giọng nói: "Tác dụng chủ yếu của Ngưng Linh Diệp có hai. Một là thôi hóa các loại thảo dược khác, khiến cho chúng thay đổi ra cái mà mình mong muốn. Một cái khác là đối với da thịt có tác dụng tầm bổ rất tốt." Tiểu mập mạp nghe thấy đó thì bực tình đại ngộ, rất là hào sảng lấy ra một bó Ngưng Linh Diệp khoảng 7-8 gốc, đưa tới trước mặt Hứa Thành. "Cảm tạ huynh đệ, đưa ngươi." Tiểu mập mạp nói xong, xốc cái túi lên, đắc ý đi về phía bên ngoài, giống như đối với y mà nói, đưa chút thảo dược cho người khác chỉ là một việc nhỏ, không có ý nghĩa gì. Hứa Thành sững sờ, do dự một chút, định cự tuyệt, nhưng tiểu mập mạp đã hùng hổ đi ra cửa, có lấy ngọc giản giống như truyền âm. Trưởng quỹ một bên cười nói: "Tiểu mập mạp gọi là Hoàng Nham, là đệ tử của đệ thất phòng, cũng là tên si tình, không biết bị nữ đệ tử nào mê hoặc, đến chỗ của ta mua dược thảo đã nhiều năm rồi, lại cứ tiếp tục mua như thế. Những năm này hắn tiêu tiền nhiều đến nỗi đủ để ta trở thành ông chủ. Nhưng mà tiểu mập mạp này cũng không đơn giản, hòa trường như vậy thế mà còn sống cho đến hiện giờ." Hứa Thành nhìn phương hướng tiểu mập mạp đi xa, không nói chuyện, mua số dược thảo còn lại sau đó rời đi. Một đường về tới bến tàu, giống như trước đây kiểm tra không có gì đáng ngại, Hứa Thành đi vào pháp thuyền, lập tức mở ra phòng hộ. Phòng hộ xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. So với bên ngoài, pháp thuyền cho Hứa Thành cảm giác an toàn. Bây giờ hắn tiến vào trong khoang thuyền rồi ngồi xuống, thảo mua được, phân loại cất kỹ, trong đầu hiện ra đan phương của bạch đan. Tuy trước đó vẫn không thể góp đủ dược thảo cần thiết để luyện chế bạch đan, nhưng Hứa Thành không nới lòng với điều phối đan dược từ đầu đến cuối, cho nên bây giờ đã đầy đủ thảo dược. Hắn suy tư một phen, bắt đầu luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa đêm. Chương 58, sinh nhật một mình. Gió đêm thổi tới, nước biển dập dềnh, nhẹ nhàng đập vào xung quanh chiếc thuyền nhỏ màu đen. Từ thân thuyền gạt ra không ít bọt nước màu xám, cũng làm thuyền nhỏ nhẹ lung lay, phát ra tiếng kẽo kẹt trong khoang thuyền. Hứa Thành đang nghiêm túc luyện đan. Theo từng cây thảo dược bị hắn lấy ra, hoặc là ngắt lá, hoặc là lấy nước, hoặc là lấy nhụy, đều rất cẩn thận. Dần dần dược dịch ở trong cái bát đá càng ngày càng nhiều. Kiểm tra xem xét tỷ lệ, lại điều chỉnh sửa đổi một chút, Hứa Thành bắt đầu bỏ thất diệp thảo vào. Cứ như vậy, qua nửa đêm, theo Hứa Thành cẩn thận từng ly từng tí, đem nước Ngưng Linh Diệp bỏ vào dược dịch đen ngòm. Từng tiếng xì xèo vang lên, hơn nữa còn có khói xanh tràn ra. Hứa Thành vung tay áo phất đi, dược dịch trong bát đá trực tiếp hóa thành màu trắng nửa thể rắn, trong đó mơ hồ tỏa ra lưu quang. Một lần đã thành công. Cẩn thận kiểm tra, Hứa Thành lấy ra dược dịch nhào nặn thành đan dược, để ở một bên hong khô. Nhìn những đan dược này, trong mắt hắn đầy sự thỏa mãn. Rốt cuộc đã luyện chế ra được bạch đan. Hứa Thành đó nhỏ, trong đầu hiện ra những ngày đi theo Bách Đại Sư học tập. Hình ảnh doanh địa thập hoang giả cũng hiện ra ở trong lòng hắn. Tất cả những điều này làm tâm trí của thiếu niên có chút không tĩnh trong một ngày đặc biệt. Sau một lúc lâu, Hứa Thành than nhẹ một tiếng, nhìn ra bên ngoài thuyền. Một màu đen tăm tối, chỉ có vầng trăng sáng treo ở trên cao, chiếu vào mặt biển, lấp loáng sóng nước. Xung quanh yên tĩnh, gió biển thổi tới, trong ẩm ướt hiện ra một chút mát mẻ, đem mái tóc của hắn bay nhẹ. Bách Đại Sư hẳn là đã sớm về tới Tử Thổ. Thập Tự cùng với Loan Nhà không biết bây giờ như thế nào, còn có trước lôi đội có cỏ dạ hay không. Hứa Thanh lẩm bẩm: mà ta còn chưa tìm được thiên mệnh hoa. Dù là đã quen với cô độc, dù là đã có chỗ thích ứng với hoàn cảnh mới, nhưng chung quy Hứa Thanh chỉ là một thiếu niên. Hắn yên lặng ngồi ở đó, ký ức về thế doanh địa thập hoang giả cùng với một lão nhân quen thuộc ăn thịt rắn. ngày ông nói chuyện về những việc vặt ở trong doanh địa thợ hoang dã, nhìn đối phương hút thuốc, uống rượu. Những hình ảnh ký ức đó rất rõ ràng. Tầm mắt của Hứa Thành hơi rủ xuống. Lão sư ở khu ổ chuột đã từng nói rằng, khi một người bắt đầu nhớ về quá khứ, chính là lúc hắn trưởng thành. Hứa Thành nói nhỏ, từ trong túi ra lấy ra một bình rượu. Đây là hắn mua lúc tuần tra vào ban ngày. Cầm lấy bầu rượu, Hứa Thành ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, hồi lâu chậm rãi giơ lên, cụm với trăng sáng uống một hớp. Từ xa nhìn lại, thiếu niên bên chiếc thuyền, một ly kính minh nguyệt, một ly tự uống. Rượu ở chủ thành mạnh hơn so với doanh địa thập hoang dã. Cái cay nồng trong miệng, dung hợp với bụng, tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, làm hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập. Sau một lúc lâu, một lần nữa uống một hớp lớn. Trục lôi đội, trên trời có linh thiêng, lên đường bình an. Trục bách đại sư, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Cũng chúc ta sinh nhật vui vẻ. Trong đầu Hứa Thanh lẩm bẩm, hắn uống từng ngụm một. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của hắn. Hứa Thanh thoạt nhìn 16-17 tuổi, nhưng thực ra hắn mới chỉ tròn có 15. Nhưng so với thiếu niên cùng với lứa, thì kinh nghiệm của hắn khiến hắn không thể không trưởng thành hơn. Hôm nay và ngày này nhiều năm qua, hắn một mình yên lặng tự chúc phúc cho bản thân. Chỉ là năm nay có thêm rượu, vì vậy uống xong một bình rượu, Hứa Thành nhớ tới thân nhân. Ký ức về bọn họ, dù là hắn cực kỳ cố gắng để nhớ, nhưng vẫn mơ hồ. Mơ hồ khiến Hứa Thành rất khó chịu. Hắn không nghĩ là sẽ mơ hồ, nhưng có một số việc là không thể nào khống chế được. Rất lâu sau, các người còn tốt chứ? Hứa Thành cúi đầu nói. Gió biển thổi vào mặt làm tung bay vài sợi tóc, thổi lên trên mặt, thổi tan tất cả. Sự dịu mát nhẹ nhẹ kia cũng đem Hứa Thành từ trong hồi ức trở về, làm hai mắt của hắn một lần nữa trở thành lăng lệ. Trên mặt biểu lộ lạnh lùng. Sống sót, nếu như có thể sống tốt một chút, nếu như có thể có cơ hội nhìn thấy cha mẹ thì càng tốt hơn. Cho nên ta phải trở nên mạnh hơn. Hứa Thành chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng chiếu lên thân ảnh thiếu niên như con sói độc nhìn phương xa. Sau một lúc lâu, hắn quay người đi trở về khoang tàu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, sau sinh nhật, sinh hoạt của Hứa Thành bước vào nề nếp. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn ngoại trừ đi tuần tra thì là luyện đàn cùng với tu hành. Tu luyện hóa hải kinh, mặc dù lấy linh thạch để tăng cường, nhưng tu luyện vẫn dần dần chậm lại. Bây giờ cũng vừa mới tầng thứ 6 đột phá tới tầng thứ 7. Hơn nữa sau này tu hành càng ngày càng chậm chạp. Nhưng đây chỉ là so với hiện tại, còn trên thực tế so với người khác, tốc độ tu luyện của Hứa Thành đã cực kỳ kinh người. Đồng thời hóa hải kinh đạt tới tầng thứ 7, Hứa Thành có thể cảm nhận được chiến lực của mình cùng với trước đó, cơ hồ là cách nhau một trời một vực. Hôm nay hắn hoàn toàn chắc chắn, đối mặt với bản thân khi chưa tới thất huyết đồng, thì trong 30 nhịp thở sẽ có thể chém giết. Tuy so với lão tổ Kim Cương Tông vẫn có khoảng cách, nhưng Hứa Thành cũng nắm chắc có thể vận lột 1-2. Chờ ta mạnh hơn một chút, đi chơi chết lão tổ Kim Cương Tông. Không giết lão tổ Kim Cương Tông, trong lòng Hứa Thành như có gai. Từ đầu đến cuối rất bất an, hắn cảm thấy đối phương tuy vướng quy tắc thất huyết đồng, không thể tự mình xuất thủ đối phó với mình, nhưng mượn đao giết người hẳn là sẽ không thể nào tránh được, cho nên mình nhất định phải nắm chặt đề cao tu vi, diệt trừ uy hiếp này. Mặt khác, Hứa Thành nghiên cứu cũng cực kỳ thấu triệt với pháp thuyền nơi này, đem nội dung ngọc giản phân tích rất toàn diện, hoàn toàn hiểu rõ. Hắn đối với khống chế pháp thuyền cũng đến trình độ cực kỳ linh hoạt. Về phần phương hướng, hắn cũng có chỗ quyết đoán, lựa chọn kiên cố. Hắn muốn theo con đường kiên cố cùng với phòng hộ, nâng cấp pháp thuyền. Sở dĩ làm như vậy, một mặt là kiên cố và phòng hộ cùng tăng lên, sẽ không dễ dàng bị hao tổn. Mà không hao tổn, thì đại biểu không cần chữa trị, giảm bớt hao phí. Ở một phương diện khác, đó là chủ thành thất huyết đồng nguy cơ tứ phía. Pháp thuyền là chỗ duy nhất tương đối an toàn với Hứa Thành. Hắn muốn một chỗ như vậy để tu luyện, nghỉ ngơi, cùng với luyện đan. Cho nên chỗ như vậy cũng nhất định phải có đầy đủ phòng hộ. Đồng thời về mặt đan dược, những ngày này Hứa Thành cũng luyện chế được không ít. Bạch đan như thế, hắc đan cũng như vậy. hắn dựa theo phương pháp trước đó, chẳng những luyện chế ra hắc đan, hơn nữa còn luyện chế ra rất nhiều độc tán. Mà mỗi một lần luyện đan, Hứa Thành đều cực kỳ chuyên chú. Dược lý thảo mộc là kỹ năng sinh tồn mà ngày đầu hắn học tập đã rất nghiêm túc. Hắn cực kỳ trân quý, đã sớm đem nó khắc vào trong xương cốt. Về phần thảo dược, sau mỗi một lần luyện chế còn lại, cũng đều bị hắn cẩn thận phân loại đặt ở bên trong khoang thuyền, khiến chiếc thuyền buồm đen nhỏ đã có rất nhiều ô vuông, lít nhà lít nhít, chất đầy các loại dược thảo. Trong đó, độc đan, độc tán, bởi vì trong chủ thành nhiều loại người phức tạp, không tiện để hắn sửa cũ đổi mới, cho nên Hứa Thành chưa từng luyện ra loại độc dược mới, nhưng vật liệu lại tích lũy được không ít. Hắn định tìm một cơ hội để ra ngoài, tìm một chỗ bí ẩn để luyện chế. Còn công việc của bộ hung ti, Hứa Thành đến đó mấy ngày cũng dần quen thuộc. Mấy ngày này, toàn bộ hung ti vẫn đang tìm kiếm cứ điển dạ cưu. Mỗi ngày đều có rất nhiều manh mối được báo cáo lại. Hứa Thành có thể cảm nhận được khoảng cách tới lúc thu lưới đã không còn xa nữa. Hôm nay vốn không phải là thời gian hắn trực, nhưng Hứa Thành lựa chọn chủ động xin trực thay, đổi với một người khác. Chức trách của bộ hung ti bao gồm cả tuần tra ban đêm. Mỗi đệ tử sẽ đều đến phiên, nhưng mà mỗi khi đến trực đêm thì tất cả mọi người sẽ cảnh giác đến cực hạn. Vì vậy bên ngoài sắc trời tối dần, Hứa Thành điều chỉnh áo quần, đem theo độc tán đặt ở trong túi áo, lại đem dao găm cùng với thiết thiềm an trí đi ra pháp thuyền. Bên ngoài mặt trời đã hạ, hoàng hôn sắp tán đi, bầu trời âm u, mặt đất cũng mất đi ánh sáng, từng giọt nước mưa chậm rãi rơi xuống chủ thành. Hứa Thành đi trong chỗ tối, trong nước mưa cả người tựa hồ hòa cùng với đêm tối, nhanh chóng tiến lên. Bấy giờ gió thổi lên đạo bào của Hứa Thành, phát ra thanh âm phần phật, tỏa ra vẻ bằng lãnh, hít một hơi khiến người rất sảng khoái, cũng đem cái nóng ẩm trong nội thành xua tan, nhưng lại không xua được một chút hương vị đặc biệt ở trong không khí. Nước mưa rơi xuống theo bước chân, đôi giày sạch sẽ dẫm lên những viên đá xanh, phát ra những tiếng liên tiếp dồn dập rào rào. Từ xa nhìn lại, tựa hồ mỗi một bước chân của hắn, mặt đất ướt sũng đều sẽ tạo thành hoa sóng gợn, tựa những bộ sinh liên. Rất nhanh sắc trời đã tối hẳn, mưa lớn hơn, tốc độ thân ảnh của Hứa Thành rất nhanh lướt qua con hẻm khắp nơi. Từng gian cửa hàng đóng kín, tránh đi một vài cảnh sát lục. Cho đến khi nửa đêm, hắn đi tới bản tuyền lộ. Nhìn khách điếm nơi xa, dưới trời mưa, Hứa Thành đứng ở dưới một mái hiên trong một con hẻm, yên lặng chờ đợi. Nhiều ngày trước, gián điệp của hắn từng nói qua một tội phạm truy nã tên là Thanh Vân Tử. Bên trên ngọc giản truy nã có đánh dấu, xuất thân người này gắn liền với Thanh Vân Tông, một tiểu tông ở Tử Thổ, luyện khí tầng 9, tâm ngoan thủ lạt, háo sắc như mạch. Ở tông môn đã ngược sát mấy nữ đồng môn, một đường bị đuổi giết, hơn nữa dàn dầm cướp đoạt trong nhiều thôn xóm. Nhưng Hứa Thành không chọn bắt gã vì hắn không có thủ án gì. Loạn thế tàn khốc, mỗi người đều có cách sống riêng của mình, và Hứa Thành cũng không thể quản được nhiều như vậy. Nhưng đối phương đã làm sai một sự việc. Gián điệp của Hứa Thành nên vốn vào hai ngày trước, hai người sẽ gặp nhau lần thứ hai ở phố xá Rồng Quân để tìm hắn giải độc. Nhưng cho đến hôm nay cũng không hiện thân. Cho nên Hứa Thành lúc ban ngày đi tìm, tuy gió lớn nhưng lại không thể xua tan mùi vị đặc biệt của độc tán ở trên linh tệ. Vì vậy Hứa Thành rất dễ dàng tìm đến nơi ở của nữ tử kia, cũng nhìn thấy trong đó có vết tích đánh nhau. Dựa vào vết tích độc tán, hắn tìm tới chỗ khách điếm này. Đợi đến trưa, hắn nhìn thấy người nhiễm phải mùi của độc tán nồng đậm tiến vào bên trong khách điếm. Từ bộ dáng của đối phương, giống ngọc giản ở trong truy nã chính là Thanh Vân Tử. Cho nên hôm nay Hứa Thành đổi ca đêm đến nơi này yên lặng chờ. Gián điệp của mình đương nhiên mình phải quản. Chương 59, Dạ Vũ Cô Ảnh. Thời gian trôi qua, mưa gió càng lớn, tiếng gió vù vù tựa như gào khóc, lượn một vòng chủ thành Thất Huyết Đồng. Du tàu qua mỗi một lối đi, mỗi một chỗ trong ngõ hẻm, cùng nước mưa trên bầu trời gặp nhau, hòa quyện vào nhau, cũng rơi xuống mái hiên tiểu điếm của bàn tuyển lộ và xung quanh Hứa Thành. Nước mưa rơi ở trên gạch ngói, phát ra những tiếng rào rào. Gió cũng không cam chịu yếu thế, thổi trường sam bay phấp phới. Mà Hứa Thành đứng ở dưới mái hiên, dường như không bị nước mưa gió cản trở, cả người dung nhập vào bên trong bóng tối như là thợ săn, bất động, lạnh lùng nhìn. Hắn rất có kiên nhẫn, hô hấp đều đặn, không nóng vội. Cứ như vậy, lại qua một canh giờ, thiên gia vạn hộ sớm đã tối lửa tắt đèn, toàn bộ thành trì lâm vào cảnh tăm tối vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước mưa rào rào vang lên, trong khách điếm, có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một người tu sĩ trung niên mặc trường bào màu đỏ, thân thể dưới áo bào giống như cực kỳ cường tráng, bờ vai rộng, đứng ở nơi đó, sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách, gã là Thanh Vân Tử. Trên người dao động linh lực cũng rất là không tầm thường, đạt tới luyện khí tầng 9, tựa hồ rất mạnh. Nhưng mạnh chỉ là đối với tiểu tông và thế lực nhỏ mà thôi, còn đối với đệ tử thất huyết đồng mà nói, công pháp khác biệt nên đã kéo dài căn cơ của đôi bên, mà có thể trưởng thành trong hoàn cảnh hung tàn ở chủ thành thất huyết đồng. Như vậy chỉ cần luyện khí tầng 7 là có thể chấn áp dạng tiểu tông tầng 9 này. Cho nên khiến gã ở chủ thành thất huyết đồng cực kỳ cẩn thận. Bấy giờ ở trong cửa khách điếm, đầu tiên là gã thăm dò xung quanh, xác định không có nguy hiểm, mới thử bước ra một bước. Bước ra khách điếm, cả người đột nhiên lao vút đi trong đêm mưa, muốn rời đi. Nhưng vừa mới đi ra không đến làm bước, vẻ mặt của Thanh Vân Tử có chỗ biến hóa, dường như gã có một loại thiên phú nhận ra nguy hiểm. Tuy không nhìn thấy Hứa Thành, nhưng tựa hồ phát hiện ra được nguy cơ, lại đột nhiên quay người, lao trở lại khách điếm. Hứa Thành hơi nhíu mày, hắn vốn định chờ đối phương chạy ra xa một chút mới động thủ, nhưng đối phương cảnh giác quá cao, bây giờ trong ánh mắt lạnh lùng hắn cất bước đi ra. Tốc độ nhanh chóng, cả người hắn như một đạo thiểm điện, xuyên qua trong màn mưa. Mưa rơi ở trước mặt hắn biến thành vô cùng chậm chạp, cả con đường trong giây lát nhấc lên âm thanh bạo liệt. Nước mưa tán loạn, thân ảnh của Hứa Thành lao đi như một mũi tên rời cung, thế như trẻ tre, lao thẳng đến Thanh Vân Tử ngoài khách điếm. Thanh Vân Tử vẻ mặt đại biến, gã nhìn thấy Hứa Thành, cảm nhận được tốc độ khủng bố này, càng cảm nhận được linh lực khí thức cấm hải trong cơ thể đối phương chấn áp toàn thân mình, làm linh lực của bản thân vận chuyển bị đình trệ, lập tức nội tâm cuồng chấn, nguy cơ sinh tử thời khắc này bùng nổ. Ánh mắt gã trở nên đỏ ngòm, cắn chốt lưỡi giống như kích phát ra bí pháp, cưỡng ép vận chuyển tu vi, làm tốc độ của bản thân lập tức tăng lên, mắt thấy đã sắp xông vào cửa khách điếm. Mà giờ khắc này trong cửa lớn khách điếm, lão đầu đang hút thuốc cũng xuất hiện, đứng ở nơi đó, trong làn khói tranh tối tranh sáng, nhìn Hứa Thành lao thẳng đến nơi này. Ngay sau đó, trong mắt của Thanh Vân Tử tràn ngập tơ máu, khoảng cách đến cửa khách điếm chỉ còn lại có nửa bước. Một tích tắc, khi chân phải nâng lên đã sắp bước vào, thì một đạo hắc mang lấy tốc độ nhanh hơn đã tiếp cận, mang theo hàn quang cùng với linh lực cấm hải nồng đậm, phá vỡ tầng phòng hộ tu vi của Thanh Vân Tử, xuyên qua bàn chân nhấc lên kia. Tốc độ nhanh chóng, xung kích mạnh, trong màn đêm yên tĩnh, làm Thanh Vân Tử phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Chân phải của gã không cách nào hạ xuống được, thân thể bị xung kích lệch đi, lao đảo khó mà đứng ổn, không thể không lùi lại một bước. Khi đó đạo hắc mang thứ hai cũng gào thét mà đến, đó là một con dao găm. Dao găm bằng tốc độ kinh người trực tiếp đâm vào cánh tay trái của Thanh Vân Tử, linh lực khủng bố từ trong cơ thể hắn bùng đổ, phá hủy kinh mạch, đồng thời cũng đem cả người hắn mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Khoảng cách tới cửa lớn khách điếm chỉ có một cánh tay. Thanh Vân Tử chán nổi đầy gân xanh, dãy giụa muốn rút con dao găm ra bỏ đi khách điếm, nhưng đã muộn. Hứa Thành đã đến, một cước dẫm ở trên lưng Thanh Vân Tử. Một cước này cường độ cực đại, rắc một tiếng đạp gãy xương sống lưng của gã, đau đớn kịch liệt làm toàn thân của Thanh Vân Tử run lên, tiếng kêu thê lương thảm hơn. Lúc này lão đầu của khách điếm buông tay cầm tẩu thuốc xuống, trong giây lát cả người giống như tản mát ra khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Hứa Thành xuất hiện ở cửa ra vào. Người phá hỏng quy củ của ta. Hai con mắt biến thành màu vàng, có thể nhìn thấy xúc tu chui ra, hơn nữa mi tâm xuất hiện vết nứt, giống như trong thân thể có tồn tại gì đó muốn chui ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó trong khách điếm có một loạt tiếng quái dị vang lên. Một con mãng xà kích thước to lớn trọn vẹn bằng cả ba người từ trên xà nhà khách điếm rủ xuống, dựng thẳng đồng tử, lộ ra âm lãnh cùng với thị huyết, nhìn chằm chằm Hứa Thành. Không chỉ có như vậy, bên trên mặt đất cũng có rất nhiều con rết chui ra, từng con đen xì ẩn trước kịch độc, đồng loạt bày ra tư thái công kích. Hơn nữa, từ căn phòng xung quanh có khí tức sắc bén tràn ra, tỏa định Hứa Thành. Đồng thời trên mái nhà rủ xuống rất nhiều sợi dây thừng. Những sợi dây thừng này tựa như có sinh mệnh, như từng sợi thừng bấy giờ hơi cong lên, vòng lại, giống như đã sẵn sàng lao về phía Hứa Thành mà quấn quanh. Trên đó tỏa ra khí tức vô tận tử vong, dường như vô số người đã chết trên những cái nút thắt của những sợi dây thừng này. Bọn chúng đang nhìn chằm chằm Hứa Thành. Hứa Thành đứng ở cửa ra vào, dẫm lên lưng của người dưới chân đang kêu thảm. Ngẩng đầu nhìn lão đầu trong khách điếm, hai người ánh mắt nhìn nhau. Đối với dị thú trong khách điếm, cùng với khí tức tỏa định đến từ xung quanh, còn có những dây thừng kia, Hứa Thành tựa như không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn lão đầu. Hồi ảnh ở sau lưng Nguyễn hóa ra, đen ngòm như lệ quỷ, dữ tợn, ở giữa vận sức, chờ phát động. Đồng thời Sơn Hải Quyết của Hứa Thành toàn lực vận chuyển, mỗi một tấc huyết nhục, toàn thân thời khắc này hoàn toàn bạo phát chuẩn bị. Hóa Hải Kinh cũng như vậy, nước mưa xung quanh đều dừng lại ở giữa không trung, bao quanh xuống Hứa Thành, cùng với linh hải trong cơ thể hắn hô ứng lẫn nhau, tựa hồ tùy thời có thể hình thành thuật pháp giết người. Độc dược cũng như thế, còn có cái bóng của hắn, bây giờ đã vô thành vô tức lan tràn đến khách điếm, không thể nhận ra hay cảm giác được, quỷ dị ở dưới chân lão nhân kia. Nhất là phía trên đỉnh đầu của hắn, bây giờ giữa giọt nước bao quanh, như có một trường đao hư ảo, ẩn hiện, ẩn chứa uy áp phô thiên cái địa, đang bị áp xúc, tùy thời có thể như thiên đạo chém xuống mặt đất. Hứa Thành nhau mắt lại, nhìn lão nhân ở trước mắt này, không bị xúc tu và vết rách trên trán chấn nhiếp. Hắn biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng cũng có biện pháp trở ra, vì vậy vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc nói. Hắn không bước vào, không tính là phá hư quy củ. Trong mắt lão nhân chớp động u quang, nhìn chằm chằm Hứa Thành một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Người nói có đạo lý. Giữa nụ cười và lời nói vang lên, tất cả khí tức tỏa định trên thân của Hứa Thành ngoài khách điếm nháy mắt tàn biến. Mãng xà khách điếm cũng lui về xa nhà, những con rết trên mặt đất cũng chui về trong lòng đất. Còn có những sợi dây thừng kia cũng đều mơ hồ, rất nhanh không thấy tăm hơi. Về phần bản thân lão già, xúc tu ở hai mắt cùng với vết nứt trên trán toàn bộ tiêu tán, một lần nữa hóa thành lão nhân dáng vẻ xấu xí, cầm tẩu thuốc, rít một hơi. Bán thì thế không? Hứa Thành lắc đầu, nắm tóc Thành Vân Tử lại nhạt nói. Hai ngày trước, người bắt nữ tử kia đi đâu? Thành Vân Tử tóc tai rối bời, mặt đầy máu tươi, cực kỳ thảm hại. Bấy giờ run rẩy nhưng giống như muốn mạnh miệng, sắp nôn máu về phía Hứa Thành. Nhưng Hứa Thành lại đè cái đầu gã xuống đất, cho mấy cái bạt tai. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Hứa Thành cầm lấy cánh tay phải của Thanh Vân Tử, bóp nát toàn bộ xương cốt, lại đổi cánh tay khác. Đau đớn kịch liệt khiến Thanh Vân Tử run rẩy, kêu không thành tiếng. Vẻ mặt của Hứa Thành bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra một chút, lại đánh vào đan điền của Thanh Vân Tử, phá hủy tu vi, xác định đối phương không để lại uy hiếp. Hắn đứng lên, lại lấy dao găm và thiết thiêm, một tay nắm lấy chân Thanh Vân Tử, kéo lê về phía trước. Huyết nhục cùng với mặt đất mà sát, cho dù là nước mưa có giảm bớt, nhưng da thịt từ từ vỡ ra, bị mài thành nhiều mảnh nhỏ. Thanh Vân Tử càng thêm đau đớn hơn. Theo Hứa Thành tiến lên, tiếng kêu thảm duy trì liên tục không ngừng. Mặt đất hơn nữa xuất hiện một vệt máu, tuy bị nước mưa rất nhanh cọ rửa, nhưng vẫn như trước có thể nhìn ra vết tích. Từ cảnh tượng ấy khiến khách điếm lão đầu con người hung hăng co rút lại. Lão nhìn thiếu niên đi xa trong đêm mưa, nghe thấy Thành Vân Tử kia bị kéo lê kêu thảm không giống tiếng người. Sau một lúc lâu, nói nhỏ. Tiểu tử này thật hung ác. Cứ như vậy, trong tiếng kêu thảm của Thành Vân Tử, kéo dài một đường, tất cả người hành tẩu trong đêm tối trên đường, thấy cảnh này tâm thần đều chấn động. Đối với thân ảnh thiếu niên mặt không biểu lộ kia, ấn tượng cực kỳ thật sâu. Dù đệ tử tuần tra cũng có vài người nghe thấy tiếng vác chạy đến, sau khi nhìn, nhận ra thân phận Thành Vân Tử, đồng loạt vẻ mặt biến hóa nhìn Hứa Thành. Có thể chém giết luyện khí tầng 9, tuy chỉ là tạp tu môn phái nhỏ, nhưng lại bắt sống và bị tra tấn tới nước này, có thể thấy được chiến lực và ngoan lạt. Dạng người này không người nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Một trận chiến này khiến Hứa Thành ở chủ thành có một chút uy danh, mà Thanh Vân Tử cũng ương ngạnh, chỉ kiên trì một canh giờ rồi đánh mất toàn bộ, thậm chí hôn mê. Gã nói cho Hứa Thành một địa điểm, cũng nói cho Hứa Thành bí mật liên quan tới gián điệp. Gián điệp trên thực tế là tay mắt của Thanh Vân Tử. Gã cũng không hiểu biết đối phương thông báo với Hứa Thành manh mối gì liên quan với mình, nhưng gã có thói quen, bất kỳ một tai mắt nào, sau khi dùng một thời gian ngắn, sẽ phế bỏ. Lần này đến phiên tai mắt này mà thôi. Dựa theo địa chỉ của Thanh Vân Tử cung cấp, Hứa Thành đi tới, cẩn thận kiểm tra xác định không có mai phục, lúc này mới bước chân vào. Cuối cùng trong một chỗ địa lao kín như bưng, trộn lẫn vô số mùi hôi thối, nhìn thấy gián điệp của mình đang nằm thoi thóp. Mất đi linh tệ, trên thân sót lại mùi độc tán đã bị xáo trộn, lại bị nhốt kín, tất cả làm Hứa Thành không tìm ra nàng được. Nhưng nàng còn chưa chết, bên người đều là thi thể hư thối, có nam có nữ. Những người này đã chết cực kỳ thê thảm, hiển nhiên là lúc còn sống, đã bị tra tấn tàn nhẫn. Mặt đất tựa hồ bị vẽ một trận pháp, dường như bọn họ tử vong là để làm nghi thức nào đó. Hứa Thành đến, làm gián điệp hư nhược mở mắt. Nàng nhìn thấy Thanh Vân Tử một bên đang hôn mê, cả người không biết lấy đâu ra khí lực, điên cuồng xông lên, không để ý tới Hứa Thành ở một bên, như là dã thú nhào tới cắn xé, đem Thanh Vân Tử đang hôn mê cắn cho tỉnh lại, lại kêu gào đau đớn. Cuối cùng nàng cắn liên tục vào cổ Thanh Vân Tử, cho đến khi máu thịt Thanh Vân Tử bè bét, thân thể run rẩy mà đoạn khí, nàng mới ngồi ngây ngốc ở đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hứa Thành ở một bên, mặt không biểu cảm. Trong mắt của nàng, Hứa Thành một thân đạo bào màu xám, dáng người thẳng tắp, dung nhan tuấn lãng toát ra vẻ lạnh khốc, khiến nàng khó mà dự đoán. Trên thân phát ra khí tức làm cho nàng có chút thở không nổi. Vì vậy vẻ điên cuồng trước mặt nàng chậm rãi bị áp chế xuống, trở lại bình tĩnh, và trong ánh mắt Hứa Thành dần dần tỏ ra nhu thuận. Cả người theo bản năng run rẩy, giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng lục lọi, cuối cùng tìm ra một ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành, chậm rãi quỳ xuống mà thần phục, hai tay nâng lên cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận ngọc giản, trong ghi chép là một tà trận phù hợp với miêu tả nghi thức đã mở ra, sẽ giáng lâm lực lượng không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều kiện mở ra trận pháp này yêu cầu cảm xúc sinh vật, vui sướng, giận buồn, các loại cảm xúc ở trình độ cao nhất. Yên lặng nhìn cảnh tượng trong địa lao thế thảm, im lặng thật lâu. Hứa Thành kéo thi thể Thanh Vân Tử rời khỏi. Trước khi đi, thanh âm của hắn vang lên trong tai nữ tử kia: về sau phải nghiêm túc làm gián điệp cho ta. Cùng với giọng nói này lại là một linh tệ cùng với một giải dược. Nữ tử cầm linh tệ và thuốc giải, kinh ngạc nhìn Hứa Thành đi xa. Bóng lưng đó ở trong mắt của nàng từ từ khắc vào sâu trong linh hồn, cúi đầu xưng vâng. Bây giờ bên ngoài cho tới lúc hừng đông đã không còn xa nữa. Hứa Thành lấy ra một cái ô màu đen, kéo theo thi thể Thanh Vân Tử bị tàn phá, yên lặng đi ở trên đường. Bầu trời mây dày đặc, giống như đem tâm tình của hắn khúc xạ ra một chút. Cho đến khi hắn đem thi thể của Thanh Vân Tử đưa về trong ti, trong sự giật mình của đồng liêu, hắn rời đi. Hứa Thành nhìn lên ánh bình minh trên bầu trời, nhìn gương mặt tàn khuyết của thần linh xa xôi, trong mắt tỏa ra sự cứng rắn. Loạn thế tàn khốc, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể không trở thành cá nằm trên thớt cho kẻ khác. Chương 60: Không thỉnh chớ nhập. Thì lôi nổ vang, thanh âm ầm ầm vang vọng thiên địa. Không trung tầng mây núi non trùng điệp, đầy vẻ âm trầm, phảng phất như có những sinh linh đến từ ngoại giới đang không ngừng chém giết nhau. Sấm rền đôi khi một tiếng, đôi khi liên tiếp vang lên, khiến cho toàn bộ dân cư chủ thành từ trong lúc ngủ mà tỉnh dậy. Từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, nhìn thấy mà giật mình, xé rách đêm tối. Thái dương bị tầng mây che đậy, lúc này tựa hồ có một chút cơ hội thở dốc, ra sức đem ánh sáng theo nước mưa chảy xuống nhân gian. Sáng sớm mưa càng lớn, bên ngoài gió so với ban đêm càng buông bão hơn nhiều, phảng phất như cự nhân gào thét, tiếng gầm truyền khắp nơi, tựa hồ lôi đình tranh phong trên không trung, vang vọng cả chân trời. Hồi âm tràn ngập thật lâu không tiêu tan. Con đường trong màn mưa, thân ảnh dưới ô giấy đen tiến lên từ từ mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy nước mưa bên ngoài chiếc ô tầm tã rơi xuống. Hạt mưa rơi trên chiếc ô vang lên tiếng cành cạch, tựa hồ không hoàn thành sứ mệnh, không cam lòng bị ngăn cản. Vì vậy theo mép ô hóa thành những dòng nước chảy xuống, tranh nhau chen lấn rơi xuống đất, cùng với đồng bạn chúng nó, ở dưới mặt đất hội tụ thành cùng một chỗ. Bọn chúng đoàn tụ tạo thành sóng gợn. Những vết máu trên mặt đất đêm qua đã hoàn toàn được rửa sạch, nhưng lại không rửa được sự tàn khốc và nhân tính tội nghiệt của thế giới này. Trong lòng của mỗi một người đều có một chiếc khóa tội ác. Chỉ là loạn thế khiến chiếc khóa này dễ dàng bị mở ra hơn. Câu nói này là Lôi Đội trong một lần ăn cơm cảm khái nói ra. Hứa Thành cảm thấy có chút đạo lý. Nước mưa càng ngày càng mạnh, tiếng sấm càng ngày càng vang. Tâm tư Hứa Thành chậm rãi trong tiếng sấm cùng với sóng gió gào thét mà bình tĩnh trở lại. Bất chỉ bất giác, hắn đã về tới bến cảng 79. Những cơn sóng trên mặt biển cuộn trào mạnh mẽ. Theo thói quen, kiểm tra pháp thuyền một phen. Đi vào, tầng phòng hộ dâng lên. Trong khi pháp thuyền dập dềnh, Hứa Thành ngồi xuống. Phòng hộ mở ra, làm nước mưa không cách nào tràn vào. Mà chiếc thuyền lên xuống cũng không gây khó chịu với Hứa Thành vốn đã thích ứng với tất cả. Ngược lại là trong sự lên xuống đó, dưới tiếng sét vang dội và mưa gió, tâm thần của hắn càng ngày càng bình tĩnh, cúi đầu bắt đầu luyện chế đan dược. Khoảng thời gian này Hứa Thành nhiều lần đi tiệm thuốc mua dược thảo, luyện chế ra bạch đan cũng càng ngày càng nhiều hơn. Không chỉ có như vậy, số lượng hắc đan cùng với độc tán cũng như thế. Những ô vuông nhỏ trong khoang thuyền cũng giống như vậy, đã nhiều hơn, lít nhà lít nhít. Có thể nhìn thấy trong đó có rất nhiều dương và âm tà dược thảo. Phải dành thời gian ra ngoài tìm kiếm nơi luyện độc. Hứa Thành đào qua những cái ô vuông nhỏ kia, tay phải nâng lên chộp tới. Từng cây dược thảo bay tới, trong gió táp mưa xa tiếp tục luyện dược. Thời gian cứ như vậy lại chậm rãi trôi qua. Trận mưa này đã kéo dài cả một ngày, càng lúc càng lớn. Phảng phất muốn hóa thành bão táp, nhấc lên sóng gió ngập trời. Vô tận sóng biển đập vào bến cảng, làm rất nhiều tàu thuyền rung lắc dữ dội kịch liệt. Cũng may tàu thuyền ở cảng khu đều là pháp thuyền, phòng hộ mở ra là có thể chống chọi được. Chỉ là từ xa nhìn lại, bọn chúng tựa như những chiếc lá rơi trên mặt biển, không ngừng trôi nổi. Cũng bởi vì mưa gió quá lớn, cho nên bến cảng không có tàu ngoại lai vào cảng, ra ngoài cũng càng không có. Vì vậy, đại đa số các ti bộ đều ngừng, mà mỗi một người đệ tử ở trong chỗ của mỗi người ít ra ngoài. Toàn bộ cảng khu Thất Huyết Đồng trong trận mưa gió càng ngày càng kinh người này mà định chỉ vận chuyển. Chỉ có Sát Lục là vẫn còn tiếp tục. Khi đêm ngày thứ hai đến, mưa gió bên ngoài mạnh hơn. Khi sấm sét hoàn toàn dung nhập vào trong gió, điên cuồng gào thét truyền khắp toàn bộ bến cảng. Hứa Thành ở trong khoang thuyền đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ nguy cơ hiện ra trong tâm thần hắn. Nguy cơ cũng không phải đến từ thời tiết, mà là đến từ bên bờ bên ngoài pháp thuyền. Mặc dù mưa gió dữ dội, rất nhiều độc tán mà Hứa Thành đặt xung quanh đều bị gió thổi bay, nhưng dù sao là có một chút khí tức độc tán ở trong mưa gió duy trì được lâu hơn. Đây là đề phòng thứ nhất Hứa Thành đã chuẩn bị cho mình. Một khi có người tới gần, dính khí tức độc tán của hắn, nếu như đạp lên pháp thuyền của hắn, vì vậy liền sẽ cộng hưởng với những loại độc khác mà Hứa Thành đã bố trí, hóa thành độc dược chí mạng. Ngoài ra, khi tham gia khảo hạch nhập môn, hắn thu hoạch được tinh thần lực tăng trưởng. Cùng với khoảng thời gian này, hóa hải kinh tăng lên liên tục, khiến cho cảm nhận của hắn đã vượt xa cùng thế hệ, càng thêm nhạy cảm. Vì vậy, dưới song trọng cảnh giới, Hứa Thành biết rõ, bên ngoài có người đang tới gần, và người này đang ở bên ngoài pháp thuyền. Hàn quang trong mắt của Hứa Thành nội liễm, không chờ bên trong pháp thuyền, mà là trực tiếp đi ra ngoài khoang tàu, đứng ở trên thuyền, trong phòng hộ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài mưa gió vẫn tràn ngập, sấm sét ngang dọc. Bên bờ bến tàu, một thân ảnh mặc áo mưa, trong tay cầm một bầu rượu. Gã nhìn Hứa Thành, Hứa Thành cũng nhìn gã. Sau một lúc lâu, thân ảnh mặc áo mưa hơi nâng lên mũ rộng vành, hiện ra một khuôn mặt trung niên, cười cười về phía Hứa Thành. Hứa sư đệ, không phải cảnh giác như thế, là ta. Ta ra ngoài mua rượu đi ngang qua nơi này, muốn hỏi một chút, người có muốn uống cùng hay không? Thời tiết chết tiệt này, cùng uống một chút rượu không phải là tốt hơn sao? Người này là đệ tử của bộ hung ti, cũng là một đội với Hứa Thành, đã từng có một lần mời Hứa Thành đi uống rượu. Hứa Thành không nói chuyện, lạnh lùng nhìn tu sĩ trung niên trước mắt này. Thấy Hứa Thành như vậy, tu sĩ trung niên bất đắc dĩ cười cười. Cũng phải thôi, hoàn cảnh quỷ tông môn khiến cho người rất khó tín nhiệm. Nhưng ta không có ác ý, Hứa sư đệ, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng người. Trong đội có rất nhiều người đều uống rượu của ta, nếu người không thích, ta cáo từ. Tu sĩ trung niên lắc đầu, quay người muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Hứa Thành bỗng nhiên nói, được rồi, người lên thuyền đi. Tu sĩ trung niên dừng bước chân lại, có chút bất ngờ nhìn Hứa Thành một chút, lại nhìn thuyền hắn một chút, sâu trong ánh mắt có u quang trong giây lát chớp lóe. Sau đó một lần nữa lắc đầu, bỏ đi, ta không miễn cưỡng người khác. Nói đoạn, bước chân của gã hơi tăng tốc, nhưng vừa vặn đi ra 5-6 bước thì một tiếng rít sắc bén bỗng nhiên vang lên. Một con dao găm bằng tốc độ kinh người phá khai phòng vũ phóng thẳng đến gã. Trong chớp mắt, thân thể của tu sĩ trung niên tránh đi, sắc mặt biến hóa, vừa định quay đầu. Ngay sau đó, thân ảnh của Hứa Thành đã từ trong pháp thuyền lao ra, thiết thiêm màu đen trong tay đâm tới. Hứa sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Con người tu sĩ trung niên co vào, thân thể nhanh chóng lùi ra, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức nước mưa bốn phía cùng nhau dừng lại, rồi tạt về phía Hứa Thành. Cũng không chờ tới gần, Hứa Thành vung tay, những nước mưa tới gần rung động, lại bị Hứa Thành điều khiển thay đổi phương hướng, bắn ngược lại tu sĩ trung niên. Cảnh tượng này làm tu sĩ trung niên tâm thần chấn động, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, gã vội vàng cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hình thành huyết vụ tản ra đối kháng cùng với vũ tiễn, thân thể đột ngột lùi lại muốn bỏ chạy. Nhưng đã muộn, gã nhìn lầm tu vi của Hứa Thành. Trong chốc lát, thân ảnh Hứa Thành thế như trẻ tre trực tiếp tiếp cận, thiết thiêm trong tay như thiểm điện xẹt qua sáng trời, tràn ra hàn quang về phía trán của gã mà đâm mạnh, hàn ý lạnh thấu xương. Tu sĩ trung niên còn mắt đỏ ngầu hét lớn một tiếng, tu vi toàn bộ bạo phát, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện mấy tầng sáng phòng hộ. Hơn nữa từ ngực của gã rất nhanh hiện ra một cái miệng rộng dựng thẳng đầy huyết nhục dữ tợn, quần áo rách nát, xung kích về phía Hứa Thành phát ra tiếng gào rú. Ầm một tiếng, mấy tầng ánh sáng phòng hộ toàn bộ sụp đổ, nhưng thiết thiêm màu đen lại bị cái miệng ở trên ngực đối phương phát ra sóng xung kích hơi dừng lại. Mượn thời gian đó, tu sĩ trung niên vung tay lên, bầu rượu trong tay phóng tới trước mặt Hứa Thành, thân thể thì toàn diện bạo phát, triển khai tốc độ nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Giữa không trung, bầu rượu tự động phá vỡ, bên trong chứa không phải là rượu mà là kịch độc nồng nặc, khuếch tán ra khắp nơi, mang theo sự ăn mòn mạnh mẽ. Tựa hồ tầng phòng hộ của pháp thuyền cũng có thể bị nó làm tan ra. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên hàn quang. Lúc trước hắn đã nhìn ra bất thường nhưng không xác định. Nhưng trong cơn mưa gió này đan xen trong màn đêm, sự việc đối phương đến vốn quỷ dị, cho nên trong cảnh giác, Hứa Thành dứt khoát xuất thủ trước. Lúc này trong ánh mắt sát cơ lóe lên, gật đầu nhìn về phía tu sĩ trung niên bỏ chạy, không truy kích mà là nâng tay phải cách không chụp tới. Hóa hải kinh trong cơ thể bùng nổ, lập tức toàn bộ nước mưa bốn phía rung động, điên cuồng hội tụ về phía tu sĩ trung niên, mơ hồ hóa thành một đại thủ ấn. Mặc cho tu sĩ trung niên dãy giụa như thế nào, kinh hồn táng đàm như thế nào cũng vô dụng. Ầm một tiếng, thân thể của tu sĩ nam tử trung niên bị đại thủ ấn bắt được, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa muốn nói nhưng thân ảnh của Hứa Thành đã nhanh chóng lao đến tiếp cận ngay lập tức, dao găm trong tay phải cắt một đường lưng cổ của tu sĩ. Lực đạo to lớn làm cái đầu bay lên, máu tươi văng ra khắp nơi, đồng thời cái miệng trên ngực của tu sĩ trung niên bất ngờ nhô lên trên phạm vi lớn, hung hăng táp về phía tay phải của Hứa Thành. Sơn hải quyết trong cơ thể Hứa Thành bỗng nhiên vận chuyển, khôi ảnh huyễn hóa ra trên cánh tay, gào về phía cái miệng rộng trực tiếp đối kháng. Bốn phía đại thủ ấn, nước mưa biến thành cũng đột ngột dùng sức nghiền ép. Trong tiếng nổ vang dội, thi thể không đầu của tu sĩ trung niên gục xuống, trở thành huyết nhục. Cái miệng trên ngực cũng giống như vậy, chia năm xẻ bảy. Chỉ có Hứa Thành đứng ở chỗ đó, ngực hơi phập phồng. Một trận chiến này nhìn như có vẻ chớp nhoáng, nhưng trên thực tế, tu vi trung niên không tầm thường. Chế lực bản thân rất kinh người, đủ để có thể so với thực lực của Hứa Thành khi chưa tiến vào tông môn. Coi như Thanh Vân Tử hôm qua bị Hứa Thành chém giết, còn lâu mới là đối thủ của người nọ. Rốt cuộc, người tu hành hóa hải kinh của Thất Huyết Đồng, chiến lực vượt qua môn phái thế lực nhỏ khác rất nhiều. Lúc này, Hứa Thành rất nhanh đảo qua bốn phía, tìm kiếm đồng bọn của đối phương có ở xung quanh hay không. Trong mưa gió, toàn bộ bến cảng một màu u tối, chỉ có tiếng gió quần bão cùng với ánh sáng sấm sét xoẹt qua. Hết chương 60. Chuyện được dịch bởi Tà Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tiên đạo kỳ.